Nhiêu Nam, chương 49, người đàn ông mạnh mẽ tình cảm và vân vân. Góc truyện audio.com, nha nha lại đây, La Mông nói xong liền gào một tiếng với con chó bự hung mãnh kia. Gâu gâu gâu gâu, nha nha như là cũng cảm giác được nguy hiểm, hạ thấp người nhìn La Mông và cha nó cũng không sủa to. Bên nó vừa ngừng sủa, bên đông tây nam bắc và nhị lang bọn nó cũng liền không ầm ĩ nữa, bọn trâu mẹ cũng đều yên tĩnh. Đừng hung dữ với nha nha nhà tôi như vậy. Chó cha đau lòng, nha nha là đứa bé mẫn cảm, cần đối đãi dịu dàng. Hơn nữa, khi con nhà mình cãi nhau cùng con nhà người khác, cha mẹ không phải nên trách mắng con nhà mình hay sao? Tại sao La Mông phải hung dữ với nha nha? Đừng bởi vì áy náy liền một mực dung túng, như vậy sẽ chỉ làm nha nha nhà anh càng lúc càng tùy hứng biệt nữ, đời này đều đừng nghĩ muốn lại kết bạn. La Mông lại vỗ vỗ bờ vai của gã ta tình sâu ý xa nói. Không, không nghiêm trọng như vậy đi. Nha nha nhà anh khá ngoan, có nghiêm trọng như vậy, trong đám người đi cùng gã có người nói, tiếp tục như vậy thật sự rất nghiêm trọng, nếu ngày nào đó mất kiểm soát cắn bị thương người ta, sẽ bị người đời tiêu diệt. Sẽ không cắn bị thương người khác, cho tới bây giờ nha nha nhà tôi không căn ai cả. Chó cha biện giải nói, nếu tâm lý vặn vẹo tới trình độ nhất định tới lúc đó sẽ. Người đàn ông trắng nõn đầy cái tiếng trên mũi, miệng nói ra lời nói tàn khốc. Không, anh đừng nói nữa, tôi phải suy nghĩ kỹ lại. Hiện tại chó cha cũng thật yếu ớt, thật mê mang. Nha nha, lại đây cho mày uống sữa. La Mông từ trên xe ba bánh cầm một cái tô inox xuống, rót vào trong hơn nửa tô sữa trâu. Ô, nha nha nhìn cha nó, lắc lắc cái đuôi. Lại đây đi, chó cha vẫy tay, nha nha tung tẩy chạy tới, phe phẩy cái đuôi chẹp chẹp liền uống sữa trâu, bốn con chó con bên cạnh giải trừ cảnh giới, cũng cúi đầu uống phần của chính mình. Ô, nhà nhà rất nhanh liền uống hết một tô sữa trâu bự kia, ngẩng đầu nhìn cha nó, cái đuôi phía sau mông lắc mạnh. Lại cho thêm một chút đi, chó cha tội nghiệp nhìn La Mông. Không, La Mông trực tiếp liền từ chối. Bốn anh em đông tây nam bắc uống xong sữa trâu rồi, liền ngậm tô rời đi, nhị lang cũng ngậm chậu chậm gì gì theo sát ở phía sau chúng nó, nhà nhà ngoái cổ nhìn cũng ngậm tô inox kia chạy theo. Gâu gâu, gâu gâu, đông tây nam bắc mang theo đội ngũ đi vào bên tiếu thụ lâm, thả tô trên mặt đất trong miệng phát ra thanh âm lấy lòng nho nhỏ. Nhà nhà liếm liếm sữa dính ở bên miệng, có chút chưa thỏa mãn nhìn thùng sữa thật to trên máy vắt sữa của tiếu thụ lâm, trực giác nói cho nó, bên trong khẳng định chứa đồ ngon. Đừng giả bộ với tao, vừa mới đều uống qua rồi, cút. Tiếu thụ lâm đang làm việc thấy mấy con này lại muốn tới chỗ gã hết ăn lại uống, quay đầu liền mắng một câu. Gâu, gâu, đông tây nam bắc vừa sủa to vừa vẫy đuôi với tiếu thụ lâm, nhị lang dứt khoát nằm xuống đất chậm rãi chờ, không cho sữa đại khái cũng sẽ không đi. Nhà nhà nhìn bốn con chó con kia, lại nhìn nhị lang cũng ngồi xuống đất hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm hai thùng sữa kia. Gâu gâu, tiếu thụ lâm vắt sữa một con trâu xong, đẩy máy vắt sữa tới chỗ một con trâu khác, bốn anh em đông tây nam bắc kêu to một tiếng, ngậm tô liền đi theo, nhị lang cũng đứng lên từ trên mặt đất ngậm chậu đi theo phía sau. Con husky kia có chút mệt rã rời, đang lười biếng ngáp hơn nữa, sau khi uống xong sữa trâu thật là có chút muốn ngủ, trước khi ngủ có thể ải uống một tô nữa liền càng tốt. Chờ lúc nó phục hồi tinh thần lại, đông tây nam bắc và nhị lang đều đi xa con chó này. Gâu, góc truyện audio.com, một tiếng, ngậm tô cơm chạy theo, cuối cùng là không tụt lại phía sau. Bọn nó ở cùng nhau cũng không tệ lắm. La Mông có chút chưa thỏa mãn lại nhìn thoáng qua phong cảnh tiếu thụ lâm đẩy máy vắt sữa đi lại ở trên sườn núi, lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt nói với chó cha ở bên cạnh. Nha nha nhà tôi cuối cùng có bạn rồi. Lúc này chó cha mới hơi chút thoát ra khỏi cơn ác mộng nha nha nhà gã bị người đời tiêu diệt. Vẫn giống như chưa tới trình độ bạn bè, nhiều nhất liền coi như một tay sai thôi, La Mông suy nghĩ một chút lại hỏi chó cha, nói. Nha nha nhà anh khẳng định sẽ không cắn người. Điều này đương nhiên, chó cha hùng hồn nói. Vậy được rồi, hai ngày này liền tách ra đi, để nó ở tại trên Nghiêu Vương Trang chạy nhảy khắp nơi đi. La Mông nghe xong chuyện của nha nha, cũng là có chút đồng cảm, chỉ cần nó không cắn người, gây chút họa và vân vân, anh cũng chấp nhận. Ông chủ, anh thật sự là người tốt, chó cha vô cùng cảm kích, không cần nói những lời này, chỉ cần sau khi anh về nhà giúp tôi tuyên truyền một chút, lôi kéo thêm nhiều lao động khỏe mạnh tới đây là được. Hiện tại La Mông liền cực cần lao động cường tráng, cái khác đều là hư ảo. Kỳ thật không cần La Mông nói, mới nãy đã có người dùng di động đăng lên diễn đàn bọn họ thường lên, ở dưới bài post La Mông tuyển nhân công, nói. Nghiêu Vương Trang tuyển người xác nhận có thật, các anh em muốn tới thì nhanh lên, ông chủ nói mỗi ngày mỗi người kiếm hơn 50 đồng, mời ăn bữa sáng xa xỉ, các anh em không tự tin kiếm được 80, cũng đừng mang vợ theo, các anh em không tự tin kiếm được 100 liền đừng mang con cái theo tới đây. Phía dưới lập tức liền có người bình luận, các anh em tôi vừa muốn dẫn vợ lại muốn dẫn con theo thì làm sao đây? Phía dưới lập tức lại có người bình luận. Vì không kéo thấp mức bình quân, ba người nhà bạn một ngày phải nhổ cây đậu, buộc cây đậu chờ cây đậu 1.000 cân, tính toán vợ con có khả năng bao nhiêu, còn lại sẽ nhìn bạn tự mình có thể gánh thay hay không. Mấy cái bình luận này rất nhanh lại ở trong diễn đàn khiến cho một trận xôn xao nho nhỏ, có một số người lại bắt đầu kết nhóm, có chút người còn muốn lại xem xét một chút, còn có một ít lại xóa bỏ ý tưởng đi Nghiêu Vương Trang. Lúc mới đầu La Mông đăng bài post tuyển nhân công này, có chút người còn cho là chiêu mới của nông trại hấp dẫn du khách, nhìn anh đăng hình ảnh lên quả thật là dân dã 10 phần, liền nhịn không được có chút động lòng, nhưng mà sau lại bị những người này vừa nói như vậy, bọn họ liền hiểu được đây là làm việc thật không phải du lịch. Trên Nghiêu Vương Trang nấu cơm, La Mông, Tiếu Thụ Lâm liền không quay về trong làng ăn, Liễu Như Hoa cũng ăn ở đây, hai người La Chí Phương, La Toàn Quý giữa trưa cũng không cần về nhà nấu cơm, thật sự bớt việc. Liền bạc nhất quái ông lão này bởi vì đang dạy Cao Mỹ Tuệ Cao Mỹ Linh tập võ, hưởng thụ chính là đãi ngộ của tiên sinh, vẫn là tới nhà La Mông hưởng chăm sóc đặc biệt. Tay nghề kém một chút so với gì? Ngày hôm trước lúc ăn cơm tối, Liễu Như Hoa liền nói. Trong lòng La Mông nói có thể không kém một chút hay sao, anh cũng đổ không ít nước linh tuyền vào trong lu nước nhà mình, mặc dù có khi Lưu Xuân Lan vẫn là sẽ kéo ống nước bơm thêm nước suối vào, nhưng mà có nước linh tuyền ở trong, mùi vị dĩ nhiên là khác biệt rồi. Góc chuyện audio.com, lúc này nấu cơm cho nhiều người như vậy, La Mông liền không thêm nước linh tuyền, mấy căn tin trường học kia nếu thêm nước linh tuyền, không làm mấy đứa học sinh đó ăn tới gào khóc hay sao, đồ ăn trên Nghiêu Vương Trang của anh chỉ cần ngon như bình thường là được, không cần rất ngon. Như vậy còn kém, chó cha rất nể tình giơ ngón tay cái hướng La Mông. Ăn ngon, mùi vị không tệ, ông chủ tay nghề tốt nha, quả thật ăn ngon nha, dưa leo này, như thế nào có thể thơm như vậy giòn như vậy chứ. Dưa leo nhà tôi ngon, La Mông khiêm tốn nói, về nhà gần nửa năm, nghe người ta khen không ít, lúc này người khác khen như thế nào, anh đều là bình tĩnh. Cũng được, Tiếu Thụ Lâm múc một muỗng canh miến rau trứng, nói. Cũng được hả, La Mông vừa nghe Tiếu Thụ Lâm nói như vậy, nhất thời liền vui vẻ tới cười tít mắt. Mới nãy bên trên nói cái kia, không bao gồm Tiếu Thụ Lâm. Nói tới Tiếu Thụ Lâm người này chính là không hòa đồng lắm, giống như hôm nay Nghiêu Vương Trang náo nhiệt như vậy, ngay cả La Tiến Hỷ đều nhịn không được nhếch miệng cười lên, còn dạy những người này sai Sử Châu, liền liền một mình gã, vẫn là việc cần làm thì làm, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Tiếu Thụ Lâm như vậy ở trong mắt La Mông, liền giống như nha nha, bề ngoài thoạt nhìn vừa lạnh lùng lại cool, thật ra nội tâm là rất cô đơn. Tiếu Thụ Lâm như vậy khiến La Mông rất đau lòng, liền muốn đối tốt với cậu ta, rồi lại không biết xuống tay thế nào, sợ không cẩn thận một cái, liền dọa người ta chạy mất. Ngày hôm sau, những người này bỏ công bỏ sức làm việc, những người này đều giao hẹn tốt rồi, thế nào cũng phải ăn không phải trả tiền một chút. Đại thủy Nghiêu nhũ phẩm của nhà La Mông, vốn cho rằng gia đình hai người ba miệng ăn kia sẽ có chút khó khăn, nhưng cũng là làm tới ra hình ra dáng, hai người nữ nhổ cây đậu, một chút cũng không chậm hơn so với nam giới, còn có người mập mạp kia, người ta một lần nhiều nhất dắt hai con trâu, gã ta một lần có thể dắt bốn con, hiệu suất thẳng tắp bay lên. La Mông thấy những người này làm tới hăng say, liền để Tiếu Thụ Lâm và La Toàn Quý cũng đều nghỉ ngơi một chút, hai ngày nay tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, lúc này liền thu dọn vườn rau một chút, quét dọn chuồng gà một chút, từ từ làm, dù sao chờ cây đậu về rồi, mấy ông bà cụ không kịp tuốt hạt cũng là không tốt. Bản thân La Mông lại cầm thùng nuôi ong, máy quay mật ong, đi lên núi phân thùng cho ong mật thuận tiện lại quay mật ong một lần. Mấy thùng ong mật của anh sinh sôi nảy nở thật nhanh, qua một thời gian lúc lấy mật liền phát hiện có ong mật xây tổ ong ở trên cái mạng mỏng, đây là dấu hiệu vị trí cầu ong không đủ. Gần đây trên đỉnh núi Hoa Hướng Dương nở rộ mảng lớn, La Mông thi thoảng cũng có thể nhìn đến ong mật của nhà mình qua bên đó hút mật, đại khái là liên quan nguồn mật của bên rừng cầu kỳ có chút không đủ dùng. La Mông liền định phân chia mấy thùng ong mật đặt ở chỗ Hoa Hướng Dương, hy vọng tới lúc đó bọn nó có thể liền hút mật ở đó, giảm sức ép cho nguồn mật của bên rừng cầu kỳ, cho nên càng bảo đảm tốt độ tinh khiết của mật hoa cầu kỳ, nếu không thành công tới lúc đó anh liền đành phải bán đi mấy thùng ong mật, thà rằng sản xuất ít một chút mật hơn. Góc chuyện audio.com. Mỗi khi La Mông quay mật ong trở về, động vật to to nhỏ nhỏ trên Nghiêu Vương Trang liền đều có lộc ăn, máy quay mật ong và thùng lớn đựng mật đều dính rất nhiều mật ong, La Mông cũng không tỉ mỉ vét, liền dùng nước xúc một chút, đổ vào trong máng nước bự trong chuồng trâu, để bọn nó uống được một chút nước mật ong ngon lành. Nhóm châu mẹ chen chen chúc chúc vây xung quanh máng nước chật như nêm cối, bốn anh em đông tây nam bắc liền từ phía dưới cái bụng của nhóm châu mẹ tiến vào, tiến tới bên cạnh máng nước uống nước mật ong, bị châu mẹ phía sau lấn một cái, bõm bõm bõm liền rơi vào trong máng nước, còn lại một con không té xuống, suy nghĩ một chút, bõm một tiếng liền tự mình nhảy xuống, cũng không sốt ruột trèo lên, ngay tại dưới đó ừng ực uống tới bụng căng tròn. Nhị lang khổ người hơi lớn, nhưng mà con này vĩnh viễn đều chiếm vị trí tốt nhất bên cạnh máng nước, không con châu mẹ nào đuổi nó. Nhà nhà mới tới nhìn nhị lang kiêu ngạo, lại nhìn đông tây nam bắc từ phía dưới mông nhóm châu mẹ tiến vào, con chó này chạy tới chen chúc cùng châu mẹ, không chen vào được liền học đông tây nam bắc như vậy, ở dưới cái bụng nhóm châu mẹ bò tới. Con chó này liền từ giữa hai chân trước của một con châu mẹ vươn đầu ra tiến tới máng nước uống nước mật ong. Ụm bò, châu mẹ chê nó vướng víu. Gâu, nhà nhà xê dịch thân mình, không chịu đi. Phì, châu mẹ tính tình tốt, thờ phì một cái, liền không lại đuổi nó, tiếp tục uống của chính mình. Lúc chập tối, La Mông ngay tại trong sân tứ hợp viện cân đám cây đậu được thu về, nếu không sao lại nói nhiều người sức lớn chứ, tuy rằng 9 người này đều là tới từ thành phố, nhưng mà cả ngày bận rộn làm việc cây đậu được thu về đã ở xếp thành một ngọn núi nhỏ trong sân rồi. Đống cây đậu này vừa cân xong, thế nhưng cũng có hơn 900 cân, thiếu một chút, không đủ 3.000 cân, nhưng àm vì cổ vũ bọn họ, La Mông vẫn là tuyên bố nói rõ ngày mai đi. Đại thủy ngưu nhũ phẩm, ăn sáng, về phần trước đó anh từ trấn thủy ngưu thuyền mấy người công nhân kia, vốn chính là tính tiền lương theo kiểu bậc thang, làm việc càng nhiều tiền công càng cao cho nên sẽ không dẫn bọn họ đi, vốn người của trấn thủy ngưu liền không ai chưa ăn qua đồ của. Đại thủy ngưu, không thấy hiếm lạ. Hôm nay buổi sáng 5 giờ rưỡi, La Mông liền mang theo đoàn người này lái xe đi trấn Thủy Ngưu, xe là xe bánh mì bọn họ tự mình từ Đồng Thành chạy tới. Những người này lần đầu tới trấn trên, liền nhìn đến rất nhiều ông cụ bà cụ bưng chậu mang tô, còn có người cầm ấm nước. Thì ra gần đây trên Ngưu Vương Trang thu không ít đậu nành về, La Hồng Phượng liền mua mấy cái máy làm sữa đậu nành ở trong tiệm vừa làm vừa bán cũng rất tốt, mọi người ăn cháo sữa nhiều rối, thi thoảng uống ít sữa đậu nành thay đổi khẩu vị cũng là không tệ, vì thế còn có không ít người mang theo ấm nước đi đựng. Trên trấn Thủy Ngưu bưng chậu bê tô ngoại trừ ông bà già, cũng có không ít người trẻ tuổi, trong tay bưng phần lớn là cháo, trong ấm nước chứa phần lớn là sữa đậu nành, cũng có người bưng miếng nước, thi thoảng còn có thể nhìn đến người xách giỏ đi chợ mua đồ ăn. Không biết bắt đầu từ khi nào túi nhựa đã dần dần ít xuất hiện trong cuộc sống của người dân trấn Thủy Ngưu, lúc bắt đầu là mấy người La Hồng Phượng làm cái bảng. Chính mình mang to đủ phân lượng. Tiếp theo, còn có không ít người nói đến môi trường ô nhiễm này, cùng vấn đề vệ sinh khi dùng túi nhựa đựng đồ ăn. gocchuyenaudio.com Đầu tiên là mang chậu mang tô tới. Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm, mua bữa sáng, tiếp theo chậm rãi liền thành thói quen, lúc đi nhà khác mua đồ cũng dần dần mang tô. Một khi có bắt đầu, còn lại liền nước chảy thành sông, đựng đồ ăn vặt hoa quả để con mình tới trường ăn cũng không dùng túi nhựa đựng, mua cái cà mèn. Cặp lồng, cho bọn nó, đựng trong cà mèn. Lúc mua đồ ăn cũng không thích dùng túi nhựa, nhất là loại thức ăn chín giống như đậu hũ. Đậu phụ, phải triệt để từ bỏ túi nhựa, điều này vẫn là không quá khả thi, giống cái túi bự đựng rác trong nhà không có chính là không được, lúc mua đồ ăn phần lớn mọi người vẫn là quen dùng túi nhựa. Nhưng mà có thể làm tới loại trình độ này đã rất tốt rồi, dân số trấn Thủy Ngưu hơn vạn người, mọi người nếu có thể dài hạn duy trì loại thói quen sinh hoạt này, bất kể là đối thân thể của chính mình khỏe mạnh, hay là bảo vệ đối môi trường, đều rất có ưu đãi. Những người này một đường xúc động thổn thức rất nhanh liền tới Đại Thủy Ngưu, xếp hàng khoảng nửa giờ, sau đó ở trên tầng 2 của tiệm chiếm 2 bàn ăn một chút bữa sáng phong phú. Gần đây La Hồng Phượng bỏ không ít công sức vào bữa sáng trong tiệm, bất kể là chủng loại hay là mùi vị cũng đều miễn bàn, ăn tới những người này gọi thêm vô cùng nhiệt tình 10 phần, cổ vũ lẫn nhau nói lát nữa trở về làm thật tốt, ngày mai lại tới ăn. Chỉ có cha của Nha Nha mặt như đưa đám, công việc của người này thật sự là bị ai hối thúc không thôi, bình thường tăng ca thêm giờ còn chưa tính, lần này vất vả hạ quyết tâm dẫn Nha Nha nhà gã đi ra ngoài giải khuây cùng ông chủ nhà gã nhõng nhẽo quân lấy, mới tranh thủ lại đây được 3 ngày. Còn lại thời non nửa ngày, chó cha cảm thấy vô cùng dày vò nha, đợi tới giữa trưa, gã rốt cục phán án tử hình cho chính mình. Nếu không, liền gửi nuôi nha nha ở chỗ anh một thời gian đi. Anh cam lòng sao, La Mông liền hỏi, chó cha này có thể nói là người yêu chó điên cuồng, tách khỏi nha nha nhà gã còn sống được sao? À, đều là vì tốt cho nó. Cha của nha nha nói xong lại đỏ hốc mắt, sinh hoạt phí từng tháng tôi đều đúng ngày chuyển qua cho anh đối tốt với nó một chút. Không cần sinh hoạt phí đâu, có rảnh cứ tới đây làm việc giúp tôi. Tốt nhất lại mang thêm nhiều lao động cường tráng tới đây, La Mông ở trong lòng bổ sung nói. Ừ, tôi được nghỉ liền tới đây. Từ nay về sau, sinh hoạt nghiệp dư của cha chó cũng chỉ còn lại một cái nội dung làm không công cho La Mông thôi. Được rồi, anh cứ yên tâm để nó lại ở chỗ tôi, người lớn còn khóc cái gì. Người này nhìn dáng người xấp xỉ cũng phải gần 1m8, bộ dạng lại khá xoàng, khuôn mặt kia không chỉ có đen còn mọc đậu thanh xuân. Ây cây ây mụn đó, gồ ghề giống như vỏ ngoài của mặt trăng, hơn nữa một phen nước mũi một phen nước mắt thật sự là vô cùng thê thảm. Tôi không khóc, cha chó hít hít mũi một chút nói. Ô ô, con husky nhà gã ta cũng phát ra một trận kêu rên rất không tương xứng với hình thể của nó. Nhà nhà à, đừng luyến tiếc ba ba, con liền đợi ở Ngưu Vương Trang đi, nơi này tốt hơn so với nhà của chúng ta. Chó cha vuốt lông từng cái cho con gã. Ô, nhà nhà bị ai kêu, lại duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm một bàn tay của cha nó. Con phải nghe lời, đừng gây họa, hức ba ba không ở bên người, phải chăm sóc tốt chính mình. Ô ô ô, đừng đánh nhau cùng mấy con chó nhỏ kia, hức chúng nó nhiều người, con đánh không lại. Ô, góc chuyện audio.com. Người khác cho thứ gì cũng đừng ăn, phải nghe lời của La Mông, nhớ ba ba thì bảo La Mông gọi điện thoại cho ba ba. Hức ô ô, La Mông rốt cục nghe không nổi nữa, lên tiếng cắt ngang hai kẻ này. Cuối tuần này anh không được nghỉ à? Được, được nghỉ anh không tới đây à? Tới. Đó không phải là ngày mốt sao, diễn sinh ly tử biệt gì chứ, cách chương.